Chương 82, chúc Tết đây. Sáng sớm, Hồng Tảo mở to mắt, nhớ tới chính mình lại một lần tại đón giao thừa khi ngủ cũng là bất đắc dĩ. Thế giới này sống về đêm quá không phong phú, thế cho nên nàng cái này kiếp trước con cũ cũng có mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ quy luật nghỉ ngơi. Đưa tay đặt vào dưới gối sờ sờ, Hồng Tảo lấy ra một cái cam đến. Tiện tay lột ra, tách hạ một mảnh, Hồng Tảo nhét trong miệng ngậm, mới vừa bắt đầu mặc quần áo. Năm mới gặp người liền được chúc Tết không phải hưng nói lời nói xuông. Cho nên cao trang thôn nhiều năm ba không tại dưới gối thả phúc kết phong tục. Như vậy sáng sớm mở mắt lập ăn một mảnh miệng này sau khi ăn xong đổ lại cùng người nói cắt tường lời nói, liền không tính lời nói xuông. Mặc xiêm y kìa, Hồng Tảo ra khỏi phòng. Nàng nhìn thấy trong nhà chính nhàn ngồi Lý Mãn Độn lập hai tay ôm quyền cười nói, chúc mừng cha, năm mới phát tài. Sớm sinh quý tử Lý Mãn Độn nghe vậy cũng cười nói, ta cũng chúc mừng nhà ta Hồng Tảo bình an, không bệnh không thai. Lúc này Vương Thị mang điểm tâm tiến vào, Hồng Tảo nhanh chóng lại nói chúc mừng, Vương Thị liền cũng nói giống như Lý Mãn Độn lời khấn. Thế đạo này, chúc tiểu hài tử không sinh bệnh, chính là tốt nhất chúc phúc. Điểm tâm chính là đại bánh trôi. Sau bữa cơm, Hồng Tảo liền mặc vào miên áo, đeo lên mũ đông cùng nàng cha Lý Mãn Độn đi ra ngoài chúc Tết đi. Mà Vương Thị thì ở nhà trung chiêu đãi đến cửa đến chúc Tết người. Đầu năm mùng 1, không phải cho phép quan khóa đại môn cự tuyệt khách nhân đến cửa. Hôm nay đăng môn đều là khách, chiếu quy củ Vương Thị đều được chiêu đãi một chén trà táo đỏ. Vì chiêu đãi bữa này trà, Lý Mãn Độn còn chuyên môn đi thành trong mua 10 thô lô đồ sứ chén nhỏ nhà hắn thô lô đồ sứ bát to, thật sự không thích hợp thịnh quả táo trà. Hồng Tảo không quá thích chúc Tết. Bởi vì đi ra ngoài chúc Tết sẽ bị nhiệt tình chủ nhà cưỡng bức ăn một chén không biết bao nhiêu người nếm qua quả táo trà. Cao trang thôn do người tỏ vẻ nhà mình nhiệt tình, mặc kệ ai tới đăng môn, đều muốn đong đầy mãn một chén trà táo đỏ đến chiêu đãi. Được đầu năm mùng 1, không có người sẽ bụng không đi ra ngoài chúc Tết, cho nên cũng không ai có thể ăn cái này rất nhiều quả táo. Huống chi chúc Tết không phải bái một nhà, mà là muốn bái bộ tộc tất cả trưởng bối. Cái này một nhà một chén. Ai có thể ăn chân ba bát chính là thực sự có người có như vậy độ lượng, ăn Tết cũng không làm hưng làm khách khi đặt vào người ta nghèo ăn bao nhiêu cũng muốn lưu cái đáy bát, tỏ vẻ nhà mình giàu có, chính mình là ở nhà ăn no cơm mới ra môn. Vì thế phàm là muốn điểm mặt người, chúc Tết đều chỉ ăn mấy cái quả táo. Thừa không sai biệt lắm vẫn là làm bát quả táo, chủ nhà sẽ ở khách nhân đi sau lần nữa đổ hâm lại trong, sau đó thịnh cho kế tiếp khách nhân. Anh Hồng Tảo lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhị thẩm Quách Thị làm như vậy thời điểm, thiếu chút nữa không bị ghê tởm chết đời này sống 6 năm, Hồng Tảo có thể tiếp nhận chính mình tháng 3 không tắm rửa, nhưng thật sự không tiếp thu được ăn người khác, thậm chí không biết bao nhiêu người thừa quả táo. Cái này chính mình dơ bẩn về chính mình dơ bẩn, người khác dơ bẩn, Hồng Tảo là dù có thế nào cũng không nhịn được. Chúc Tết đệ nhất ra tự nhiên là Lý Cao Địa ra. Lý Mãn Độn lĩnh Hồng Tảo tiến nhà chính cùng Lý Cao Địa cùng Vu Thị chúc mừng năm mới. Lý Cao Địa bối phận cao, cho nên hôm nay hắn cái nào đều không cần đi, chỉ cần ở nhà ngốc bọn người đến cửa chúc Tết là được. Hồng Tảo nhìn thấy nhà chính bàn bắt tiên trên có người phun ra táo hạch, liền chi kỹ có người đến nếm qua một đợt, lúc này liền đề cao cảnh giác. Lý Mãn Độn Hồng Tảo cùng Lý Cao Địa Vu Thị dập đầu, hơn nữa niệm chúc Tết lời chúc mừng cùng chúc cha mẹ gia nãi, thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý Lý Cao Địa cao hứng thụ đầu cùng lời khấn, sau đó cũng trả lời một câu Mãn Độn a, cha chúc ngươi tâm tưởng sự thành, sớm ôm nhi tử cắt tường lời nói. Lý Mãn Độn nghe vậy cười cười, cảm ơn cha Vu Thị tuy rằng cái gì đều chưa nói, nhưng vẫn là cực kỳ hiền lành lấy một cái cực kỳ đỏ táo đưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo, Vu Thị nói, cái này trái cây ngươi lấy đi ăn. Lý Mãn Độn gặp Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên đều không ở nhà chính. Liền biết đều đi ra ngoài chúc Tết đi, cũng không lưu tâm. Quách Thị ngược lại là muốn cho Lý Mãn Độn thịnh trà táo đỏ, nhưng bị Lý Mãn Độn ngăn lại. Nhị đệ muội, Lý Mãn Độn cười nói, đừng bận rộn. Chúng ta đều vừa ăn cơm xong. Bây giờ là một chút không đói bụng. Lại nói, chúng ta cũng không phải người ngoài. Lý Cao Địa vừa nghe cảm thấy có đạo lý liền khoát tay nói, Mãn Độn, ngươi nhanh chóng đi ngươi nhị bá ra chúc Tết. Mãn Thương. Mãn Viên cũng đã đi Lý Cao Địa ra đi ra, Lý Mãn Độn lại đi cách vách nhị bá Lý Xuân Sơn ra. Lý Xuân Sơn ra cũng chỉ Lý Xuân Sơn một người ở nhà, hắn con cháu cũng đều đi ra ngoài chúc Tết đi. Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cũng không ở, chắc hẳn lại đi mặt khác ra chúc Tết đi. Hắn hai cái, Lý Mãn đột nghĩ, cùng hắn không giống nhau, trong tộc hợp ý huynh đệ con cháu nhưng thật không ít. Lý Mãn đột cho Lý Xuân Sơn chúc Tết, sau đó liền bị Lý Xuân Sơn con dâu Tôn Thị cứng rắn lôi kéo đổ một chén trà táo đỏ mới vừa ra cửa. Tôn Thị toàn bộ lực chú ý đều tại Lý Mãn đột trên người, cho nên Hồng Tảo một ngụm canh chưa ăn, nàng cũng không phát hiện. Chúc Tết thứ ba ra chính là tộc trưởng Lý Phong Thu ra. Đến Lý Phong Thu ra chúc Tết người nhiều rất, nhà hắn nhà chính hai trương bàn bát tiên đều ngồi đầy ăn táo trà người. Mắt thấy Lý Mãn đột vào phòng đến chúc Tết, ban đầu bên cạnh bàn ngồi tộc nhân không ít đều đứng lên. Bọn họ cực kỳ thân thiện cùng Lý Mãn đột chào hỏi, sau đó lẫn nhau trong đó chen lấn chen, sửng sốt là cho Lý Mãn đột nhi tại bên cạnh bàn nặn ra một vị trí. Khách sáo tại, Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị trà táo đỏ cũng bưng tới, Lý Mãn đột tả hữu từ chối không được liền cùng tộc nhân một bàn ăn trái cây trà. Về phần Hồng Tảo, Giang Thị thấy nàng lại là không chịu ăn quả táo trà, liền nhiều cho nàng một cái đại cam. Tam gia quan hệ huyết thống trưởng bối năm bái tốt, đại bộ phân tộc nhân tại tộc trưởng gia cũng đều gặp qua chào hỏi, Lý Mãn đột không yên lòng Vương Thị một người ở nhà, liền trở về nhà. Trong nhà, Dư Trang đầu cùng Phan An, cùng với mấy cái thường đi trang người hầu đã ở hầu ăn quả táo trà. Từ Dư Trang đầu giờ ân ở đầu trang người hầu nhóm tại nhìn thấy Lý Mãn đột vào phòng sau đều nhanh chóng bỏ lại bắt đứng lên. Bọn họ thỉnh Lý Mãn đột cùng Vương Thị nhà chính ghế trên ngồi, sau đó đều quỳ xuống cho hắn phu thê hai cái chúc Tết. Lý Mãn đột lần đầu trải qua loại này tư thế, trong lúc nhất thời hơi có chút khẩn trương. Hắn thanh vài cái cổ họng, mới vừa nói ra, khụ, ăn Tết tốt, tốt. Các ngươi tất cả đứng lên đi. Vương Thị tuy rằng cũng khẩn trương được cổ họng bốc hơi, nhưng may mà nàng không cần lên tiếng, cho nên liền không ai nhìn ra sự khác lạ của nàng. Dư Trang đầu bọn họ đứng dậy sau lại muốn cho Hồng Tảo dập đầu, đem Hồng Tảo sợ tới mức trốn đến cha nàng Lý Mãn đột sau lưng. Chịu qua kiếp trước nhân quyền bình đẳng giáo dục Hồng Tảo, không phải thói quen thụ người khác đầu. Thấy thế Lý Mãn tích chữ cũng nói, Hồng Tảo tuổi tắc còn nhỏ, chỗ nào chống lại người khác đầu. Dư Trang đầu các ngươi nhanh đừng hành lễ, không được bẻ gãy nàng. Nghe Lý Mãn đột nói như thế, Dư Trang đầu đoàn người mới vừa mà thôi. Đuổi đi trang người hầu. Hồng Tảo mắt thấy mấy cái bát ăn được sạch sẽ không có đáy bát, chưa phát giác tâm buông lỏng một hơi. Các tộc nhân đều muốn trước cho trưởng bối chúc Tết, hiện còn chưa tới đến phiên nhà nàng. Nhà nàng trong nồi quả táo nên còn đều là sạch sẽ. Vừa đem trên bàn bát đũa thu thập xong, liền có trong tộc trai trai hải tử kết bạn đến cùng Lý Mãn đột cùng Vương Thị chúc Tết. Có hải tử đến cửa là việc vui, Vương Thị nhanh chóng cầm ra trước đó chuẩn bị tốt táo cam cho đến chúc Tết hải tử một người một cái. Ra ngoài ý liệu, nhị phòng ba cái lớn một chút hải tử cùng tam phòng Lý Quý Phú, cũng đều chiếu quy củ đến cửa đến. Vừa vào cửa mấy cái hải tử liền từ Lý Quý Vũ dẫn, cho Lý Mãn đột phu thê chắp tay chúc Tết. Nhìn thấy mấy cái cháu đến cửa, Lý Mãn đột tất nhiên là cao hứng dị thường, hắn nhất thay phiên tiếng nhường Vương Thị cho các cháu lấy trái cây. Đối với xưa nay mắt cao hơn đầu các cháu cháu đến chúc Tết Vương Thị tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là chiếu nam nhân ý tứ cho bọn hắn gấp bội trái cây mỗi người một quả táo cùng một cái cam. Bái tốt năm sau cáo từ đi ra ngoài, Lý Ngọc Phượng đông nhiên quay đầu lại hỏi nói, Hồng Tảo muội muội, ngươi muốn cùng ta nhóm cùng đi chúc Tết lấy trái cây sao? Lý Mãn đột nghe vậy giật mình. Hắn nhìn về phía Hồng Tảo, kết quả lại nhìn đến Hồng Tảo lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Chúc Tết lấy trái cây là Lý Mãn đột khi còn bé nhất kỳ mong hoạt động. Một ngày này, hắn cùng hắn muội đào hoa có thể được đến nửa lam trái cây, đủ hai người bọn họ ăn cực kỳ lâu. Hồng Tảo nhưng không có Lý Mãn đột hoài cựu tình hoài. Nàng làm một cái sợ đông lạnh tinh người, tại nhà mình không thiếu ăn uống dưới tình huống, nàng mới lười vì mấy cái trái cây tại gió Tây Bắc trong hối hả ngược xuôi đâu hướng chi. Hồng Tảo hôm nay còn có đại sự muốn làm nàng được nhìn chằm chằm nàng nương, phòng bị nàng đem người khác ăn thừa quả táo trà cho đổ hâm lại trong đi. Mắt thấy Hồng Tảo không đi, Lý Ngọc Phượng rất là thất vọng, nhưng vẫn là tận lực cười nói, kia lần sau đi đi. Lý Mãn đột thay Hồng Tảo đáp ứng, Ngọc Phượng, các ngươi liền đi về trước. Hồng Tảo còn nhỏ, còn chưa một mình ra quá môn. Chờ sang năm nàng lại lớn một chút, liền cùng các ngươi cùng đi. Vừa rồi vừa vào phòng Lý Ngọc Phượng trong mắt liền gọi Mãn Đường Sơn đỏ dụng cụ cho ánh được đỏ bừng. Trước đây, Lý Ngọc Phượng chưa từng thấy qua đại bá gia loại này đỏ được phát sáng, thậm chí có thể chiếu thấy bóng người dụng cụ. Mà trong nhà chính, ngoại trừ xinh đẹp dụng cụ, còn có đồng thau ngọn đèn, đồng thau lư hương, màu trắng tinh tế đồ sứ cống bản, đồng thau rửa mặt chậu, cùng với đồng thau nổi cùng trà cái siêu. Đồng thau, kia đều là tiền nhìn đến mấy thứ đồng khí. Lý Ngọc Phượng cuối cùng hiểu được nàng nương Quách Thị tối qua nói với nàng nàng đại bá nhà có tiền, đến cùng là có nhiều tiền khó trách Hồng Tảo có thể xuyên xinh đẹp như vậy. Hồng Tảo ra nhiều tiền được có thể làm dụng cụ, thật là có thể tùy tiện mua áo dài bông xuyên. Nghĩ lời của mẹ, Lý Ngọc Phượng quyết định giao hảo Hồng Tảo. Cho nên nàng mới vừa ước Hồng Tảo cùng nhau chơi đùa. Không nghĩ Hồng Tảo không tiếp nàng cha. Chính thất vọng đâu, không ngờ đại bá lại là nhận nói. Đây cũng nhường Lý Ngọc Phượng thấy được hy vọng sang năm liền sang năm đi, nàng sang năm có áo dài bông xuyên cũng được. Lý Quý Vũ nhìn thấy hắn đại bá Lý Mãn Độn ra nhà chính, cũng là khiếp sợ không thôi. Lý Quý Vũ trước đây gặp qua hắn đại bá ra cửa hàng, cũng liền một cái cửa mặt. Cho nên, cho dù sau này hắn lại nghe nói hắn đại bá thành trong còn khác chí một chỗ tòa nhà, Lý Quý Vũ cũng không có coi ra gì trong thành tòa nhà, nhà hắn cũng có. Hơn nữa còn không nhỏ đâu, nhưng hôm nay như thế nhìn lên, Lý Quý Vũ mới biết được mặc dù là đồng dạng tòa nhà, này bên trong dụng cụ khác biệt có thể lớn như vậy. Giống nhà hắn đầu gỗ dụng cụ tuy cũng quét sơn, nhưng soát đều là sơn đen, nhìn cùng hắn ra quan tài đồng dạng, đen kịt, không một tia không khí vui mừng. Mà đại bá cái này phòng vừa tiến đến, hắn liền cảm thấy trưởng tinh thần. Cái này phòng dụng cụ, Lý Quý Vũ nghĩ, sợ là so với hắn đại bá cho hắn ra ra dê áo choàng ngắn còn đắt hơn đi. Hắn đại bá thật không phải bình thường dư tiền hiện tại. Lý Quý Vũ cuối cùng hiểu được mẹ hắn vì sao muốn cả ngày hảo nao lúc trước không đem hắn hoặc là hắn đệ Lý Quý cắt nhận làm con thừa tự cho đại bá. Hắn cũng hiểu được phụ thân hắn vì sao muốn cố gắng cùng hắn huynh đệ ba cái đọc sách phân ra không quá nửa năm. Hắn đại bá liền làm giàu đến tận đây, nếu hắn người nhà lại không tiến tới, như vậy lúc trước. Hắn mãi vì hắn cha cùng hắn thúc lấy phân ra tranh đến ruộng đồng chính là cái chuyện cười. Bọn họ hưởng làm tiểu nhân. Tóm lại phân ra sau, nhà hắn ngày không nên trôi qua so với hắn đại bá ra kém, ít nhất, không thể kém quá xa. Hắn cùng hắn bọn đệ đệ được giúp hắn cha cùng hắn mãi đem bọn họ nhị phòng môn hộ chống lên đến, không thể dạy người coi thường đi. Mấy cái hài tử mới ra môn, trong nhà lại tới nữa mấy cái trong tộc hài tử. Vương Thị tuy rằng một cái cũng gọi là không nổi danh tự, nhưng nhìn nhìn quen mắt liền cũng đều cho trái cây. Một thoáng chốc Lý Quý Ngân cùng hắn ca Lý Quý Kim cùng Lý Quý Lâm cũng cùng nhau chúc Tết đến. Vương Thị chiếu quy củ cho chiêu đãi trái cây trà. Ba người bưng lên bát không ngồi một khắc liền lại đi nhà người ta. Đối xử với mọi người đi sau, Vương Thị thu thập bàn. Nàng mắt thấy ba cái trong bát đều có thừa lại trái cây, liền đem ba cái đáy bát cho đổ cùng thành một chén. Sau đó liền định đem chén này thừa lại trái cây cho đổ hâm lại trong. Hồng Tảo nhìn chằm chằm vào Vương Thị động tác, thấy thế lúc này ngăn cản. Nương, Hồng Tảo hỏi, ngươi không chê ghê tởm sao Quý Ngân ca ăn cái gì cùng heo dường như, tại trong bát cùng á cùng. Chén này trong, không biết dính hắn bao nhiêu nước miếng. Vương Thị nguyên bản không quan trọng, nhưng kinh Hồng Tảo nói như vậy, lập liền cảm thấy ghê tởm cái này trong tay bắt liền ngã không nổi nữa. Lý Mãn Độn ở bên cạnh lắc đầu nói, tính, ngươi đổ cho gà ăn đi. Chúng ta dù sao người tới không nhiều, cũng là hữu hạn. Hồng Tảo nghe tiếng lập tiếp nhận Vương Thị trong tay bắt đạp đạp chạy tới ổ gà. Đứa nhỏ này, Vương Thị cười bất đắc dĩ nói, liền nhà mình huynh đệ đáy bắt cũng ngại. Hồng Tảo đứa nhỏ này cái này tính nết tùy nàng đại cô đào hoa. Lý Mãn Độn lơ đến nói, chú ý đào hoa cũng không chịu ăn người cơm thừa ngày mai chị mới ra đến. Nam nhân đây liền nhớ thương lên. Vương Thị nghe vậy cười một tiếng, cùng không tiếp tra. Ngọ thường trước về nhà, Lý Quý Phú cho hắn nương tiền thị nhìn hắn buổi sáng có được trái cây. Nương, Lý Quý Phú đem trái cây một đám lấy ra nói cho hắn biết nương trái cây nguồn gốc. Cái này táo, là nhị gia gia cho. Cái này cam, là tộc trưởng cho ta. Cái này táo cùng cái này cam, là đại bá mẫu cho. Theo Lý Quý Vũ đi đại bá ra chúc Tết Lý Quý Phú mắt thấy Lý Quý Vũ, Lý Ngọc Phượng đều quy củ quản Vương Thị gọi đại bá mẫu, luôn luôn học hắn mãi Vu Thị gọi Vương gia Lý Quý Phú cũng theo bản năng sửa lại khẩu phong, gọi Vương Thị đại bá mẫu. Tiền Thị nghe vậy có chút kinh ngạc, ngươi đi đại bá của ngươi nhà đúng á là Ngọc Phượng tỷ tỷ nói đi, sau đó Quý Vũ ca ca liền nói cùng đi. Sau đó ta liền theo cùng đi. Ngọc Phượng khởi đầu, Tiền Thị lòng nói, Cái này nhất định là Quách thị chủ ý đang muốn hỏi một chút hắn đại bá gia đều thấy được cái gì. Tiền thị liền tức nghe được Lý Quý Phú tự phát nói ra, nương, ngươi sau này đi qua đại bá gia sao? Hiện đại bá gia không chỉ có giếng, hơn nữa nhà hắn nhà chính cửa trước hành lang trong liền có tứ nước miếng lưu. Nương, ta thừa người không chú ý vụng trộm nhìn. Đại bá gia tứ nước miếng lưu, tam khẩu nước đều là mãn, thừa một ngụm lưu, bên trong cũng còn có quá nửa vại nước. Nương, chờ sau này chúng ta có tiền, cũng đánh một miệng giếng trí tứ nước miếng lưu. Như vậy, ngươi liền không lo không nước dùng lời của con thật sự chi kỷ, tiền thị nước mắt bá đã rơi xuống. Nghĩ hôm nay là đầu năm ngồng một không thể khóc, tiền thị nhanh chóng lại dùng ngón tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Nương, Lý Quý Phú thấy thế vội vàng đem lời nói chuyển hướng, đại bá gia dụng cụ được đẹp. So Quý Lâm tẩu tử của hồi môn xinh đẹp hơn đại phòng dụng cụ, tiền thị chưa thấy qua, nhưng Quý Lâm tức phụ dụng cụ, tiền thị lại là biết. Tộc trưởng nhà có 80 đến mẫu đất, việc nhà mời 4 đầy tớ hỗ trợ trồng trọt. Hắn con trai độc nhất Lý Quý Lâm tức phụ tự nhiên là môn đăng hộ đối người ta cô nương nàng một phần của hồi môn, trong đó chỉ đồ gỗ dụng cụ liền bày một phòng nhà chính cùng 2 gian phòng ngủ, làm tam gian phòng. Mỗi dạng đồ gỗ đều loát hiếm thấy màu đỏ mận sơn. Nghe nói lúc trước vào cửa phơi của hồi môn khi vừa tung ra đến, liền xem mù toàn tộc người. Tiên thị tuy rằng vào cửa muộn, nhưng việc nhà cũng đã gặp Quý Lâm tức phụ bộ này đồ gỗ, tự nhiên cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Hiện nghe nói đại phòng dụng cụ so Quý Lâm ra còn tốt, tiền thị thật sự nghĩ không ra còn có thể như thế nào cái tốt pháp. Suy nghĩ một khắc, tiền thị không bắt được trọng điểm, chỉ có thể lắc đầu đi chuẩn bị cơm trưa.